Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 34, trừ khi nàng hôn ta một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm cầm chiếc nhẫn ngọc bấm tay lên, chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt toát ra. Chiếc nhẫn này thường được dùng để chứa đồ, nàng thấy Diệp Tắc luôn mang theo vật này bên mình, có thể nửa viên linh chi nghìn năm còn lại cũng ở trong đó. Nàng dùng thần thức quét qua chiếc nhẫn, nhưng không ngờ lại bị ám toán, mắt nàng lập tức tối sầm. Ánh sáng xung quanh không ngừng biến đổi. Thân thể nàng rơi từ trên cao xuống, đôi tay cáo của Cảng Nhiễm biến thành tay máy bay, đang cảm thấy nguy hiểm thì bỗng bị ôm vào một vòng tay ấm áp, tràn đầy mùi hương đàn hương. Hai người hạ cánh an toàn trên mặt đất, Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hỏi với giọng êm ái. "Không sao chứ?" Cảng Nhiễm lắc đầu, lập tức hỏi, "Không sao, chúng ta đang ở đâu? Diệp Tắc thế nào, chết chưa?" Tán Thanh Xuân vẻ mặt bình thản, vừa rồi ta đã hủy tiên căn của hắn, toàn thân hắn đã tan thành huyết vụ, ngươi không cần phải sợ hắn nữa. Đây chắc là một bí cảnh, chúng ta bị mắc kẹt trong đó. Cảng Nhiễm nghe Diệp Tắc cuối cùng đã chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bí cảnh sao, sao lại đột nhiên đến đây? Tán Thanh Xuân phân tích, chắc là ngươi đã chạm phải chiếc nhẫn ngọc, chúng phải một cái bẫy. Một số tu sĩ giàu có sẽ bố trí một bí cảnh để bảo vệ vật quan trọng. Nơi này là một tiểu bí cảnh, được thiết lập để bảo vệ bảo vật. Chắc chắn là một trận pháp giết chóc, chỉ cần tìm ra vị trí trận nhãn, chúng ta sẽ có thể thoát ra. Cảng Nhiễm nghe nói vẫn có thể quay lại, lòng nàng không còn căng thẳng nữa. Nhưng mà trận pháp mà Tán Thanh Xuân nói nghe có vẻ rất phức tạp. Thanh Thanh, ngươi có thể tính toán được không? Nếu cần gì, ta sẽ đi giúp ngươi tìm. Nếu là các tu sĩ khác, có thể sẽ bị kẹt ở đây hơn một tháng. Nhưng đối với Tán Thanh Xuân, có lẽ không đến nửa ngày, nàng đã có thể tính ra được trọng tâm của trận pháp. Tán Thanh Xuân hơi cúi đầu, tính toán bằng tâm là được. Wow, Thanh Thanh thực sự là cái gì cũng biết. Cảng Nhiễm ba cái tay cáo của mình suýt nữa xoay thành cánh quạt, ánh mắt sáng lấp lánh. Thanh Thanh, người thật lợi hại, chắc chắn là một tu sĩ rất mạnh phải không? Tán Thanh Xuân im lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, nhìn một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng. Ừ, hiếm khi thấy Thanh Thanh không khiêm tốn, nhưng Cảng Nhiễm lại bị nàng nhìn mà mặt đỏ bừng, không khỏi quay đi. Mỗi lần Thanh Thanh nhìn nàng như vậy, nhất là hôm nay khi nàng bảo vệ Cảng Nhiễm và triệu hồi thanh kiếm vàng, cảm giác khiến nàng rất muốn hôn một cái. Ban đầu, nàng đúng là vì sắc đẹp của Thanh Thanh mà động lòng, nhưng bây giờ vẫn say mê. Đột nhiên hôn một cái, không biết Thanh Thanh có cảm thấy nàng kỳ lạ không? Nàng quay đầu nhìn xung quanh, lén lút dùng mờ u bàn tay lạnh giá áp lên má mình đang nóng lên, trong lòng thầm nghĩ. Nếu ngươi cần tính toán, ta đi tìm một nơi yên tĩnh cho ngươi, bảo vệ ngươi. Tán Thanh Xuân thấy hành động nhỏ của nàng, trong ánh mắt bỗng lộ ra một nụ cười. Đi thôi, vừa đi vừa tính toán, không cần tìm nơi yên tĩnh đâu. Ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết những yêu thú sẽ tấn công, quấy rối là được. Bí cảnh nhỏ này chỉ có thể chứa đựng tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh. 6. Tán Thanh Xuân vừa rồi để đi tìm Cảng Nhiễm, cũng đã đè nén cảnh giới xuống Nguyên Anh. 6. Kỳ, Cảng Nhiễm thì đã đạt đến hóa hình. 6. Kỳ tầng 9, đối phó với những thứ này hoàn toàn dư sức. Nàng cũng muốn để Cảng Nhiễm rèn luyện một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảng Nhiễm nghĩ Thanh Thanh nói đúng, mặc dù là một tiểu bí cảnh, nhưng dù sao cũng không phải là một nơi an toàn, đương nhiên càng sớm rời đi càng tốt. Cô ta triệu hồi linh kiếm, bảo vệ trước người Tán Thanh Xuân, thay cô ngăn chặn những cuộc tấn công có thể xảy ra từ xung quanh. Suốt chặng đường, đâu đâu cũng đầy bẫy dập, không ngừng có côn trùng độc và thú dữ quấy nhiễu, còn có những cây yêu hóa dị thường ngăn cản. May mắn là cô ta đối phó với những yêu quái nhỏ này rất dễ dàng, nhanh chóng đưa Tán Thanh Xuân vào được trung tâm trận pháp. Trận pháp được thiết lập gần mạch linh trong bí cảnh, Tán Thanh Xuân chỉnh sửa lại vài phương vị của trận pháp, biến trận pháp vây giết thành trận pháp dưỡng linh, linh khí xung quanh liền trở nên ôn hòa. Cô ta nhìn về phía Cảng Nhiễm, hỏi, nơi này bí cảnh, ngươi muốn thu phục hay hủy diệt? Ánh mắt Cảng Nhiễm lóe lên vẻ kinh ngạc. Còn có thể làm như vậy sao? Tán Thanh Xuân nhẹ gật đầu. Nếu thu phục, nơi này sẽ là của ngươi. Nếu hủy diệt, ta có thể giúp ngươi rút mạch linh trong bí cảnh này. Nghe nói có thể rút mạch linh, mắt Cảng Nhiễm lập tức sáng lên. Một mạch linh mỗi năm có thể sinh ra rất nhiều linh thạch. còn có thể dùng để tu luyện hàng ngày. Nếu nàng đem mạch linh này đặt dưới núi Hồ Hồ, cộng với mạch linh cũ, vậy là có hai mạch linh rồi, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Bí cảnh này vốn là của Diệp Tắc, giờ nghĩ lại việc tiếp nhận thứ của hắn, dù sau khi tiếp nhận thì nó sẽ trở thành của mình, nhưng nghĩ đến việc thứ này có thể đã bị người khác đánh dấu, hoặc Diệp Tắc còn để lại gì đó gây hại cho nàng, Càng Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Sau khi suy nghĩ một chút, Càng Nhiễm nói, ta muốn lấy mạch linh, sau này sẽ đặt dưới núi Hồ Hồ, gia đình ta sẽ giàu có, mỗi ngày luyện linh khí nhiều đến mức sẽ tràn ra ngoài. Tán Thanh Xuân trong lòng hơi trùng xuống, con yêu này trước đây còn nói muốn nàng dẫn theo, không muốn bỏ lại, nhưng giờ lại tính toán như vậy, rõ ràng là muốn ở lại trong yêu giới lâu dài. Nếu nàng trở về tông môn, trừ khi có chiến sự xảy ra, có thể sẽ phải cả nghìn năm không quay lại yêu giới. Càng Nhiễm chỉ mới hào hứng một lúc đã muốn quay về, điều này không phải là điều mà Tán Thanh Xuân mong muốn. Tán Thanh Xuân siết chặt ngón tay, được rồi, Càng Nhiễm, ta sẽ giúp ngươi rút mạch linh, chỉ là ta dự định gần đây sẽ về tông môn, ngươi có muốn cùng ta về không? Càng Nhiễm đang tính toán xem mạch linh mới nên đặt ở đâu thì đột nhiên bị Tán Thanh Xuân hỏi, ngạc nhiên nói. Tông môn gì? Tán Thanh Xuân vẻ mặt nghiêm túc, giải thích. Ta là đệ tử của Thái Huyễn Tông trong tu chân giới, ra ngoài lịch luyện, bị thương mới đến yêu giới, hiện giờ vết thương đã tốt, tông môn có việc cần gọi ta về. Cô ta đã lừa dối nàng suốt thời gian qua, trước đây cô ta tưởng rằng Tán Thanh Xuân là người phàm, nên mới luôn đưa nàng theo bên mình chăm sóc tận tình, hy vọng dùng chân thành cảm động nàng, để có được một người vợ. Khi phát hiện Tán Thanh Xuân là một tu sĩ, Càng Nhiễm nghĩ rằng nàng chỉ là một tán tu, cũng không sao. Dù sao cũng đã có nền tảng tình cảm. Giờ lại xuất hiện một Thái Huyền Tông, nghe có vẻ quen quen, nhưng chẳng quan tâm nữa. Dù sao nghe đã thấy phiền phức, hơn nữa lại bị lừa. Giờ Càng Nhiễm cảm thấy chính mình mới là người bị lợi dụng. Càng Nhiễm quay mặt đi, không muốn để ý đến Tán Thanh Xuân, lại rất tức giận. Lừa ta vun lắm sao? Ngươi có phải nghĩ nói rõ lý do thì có thể dỗ dành được người khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tưởng tượng của nàng, theo Tán Thanh Xuân đi, là du lịch khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa, giống như du ngoạn vậy. Nếu theo Tán Thanh Xuân về tông môn, nàng chắc chắn sẽ không thoải mái ở đó, có thể còn phải làm linh thú, đâu có dễ chịu như ở yêu giới, nàng vẫn là nữ vương núi rừng cơ mà. Tán Thanh Xuân trong lòng căng thẳng, nghiêm nghị nói, ta chưa từng lừa ngươi, ngươi không muốn cùng ta đi nữa sao? Giấu giếm thân phận, không phải là lừa dối sao? Càng Nhiễm hừ lạnh một tiếng, một câu của ngươi, ta phải theo ngươi, có lý do gì chứ? Trên đời này làm gì có chuyện như vậy, trừ khi... Tán Thanh Xuân hỏi, trừ khi gì? Càng Nhiễm nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của nàng, ánh mắt đi dọc theo sống mũi cao thẳng, dừng lại ở bờ môi hình dáng xinh xắn. Trừ khi ngươi hôn ta một cái, hôn đến khi ta hài lòng, thì ta sẽ đồng ý, thấy Tán Thanh Xuân mãi không đáp. Càng Nhiễm hiểu ra nàng chỉ muốn con hồ ly đi theo mình mà không muốn trả giá gì. Đúng là nàng thích nàng, nhưng cũng không nhất thiết phải đi theo nàng. Càng Nhiễm đã bỏ ra quá nhiều, lấy ra một trái tim chân thật, tất cả những điều này đều chiếm lĩnh trong lòng nàng. Càng Nhiễm thở dài, nhìn xem, đây chính là hậu quả của việc quá tham lam. Đến giờ vẫn chưa được hôn một cái, con hồ ly xui xẻo nhất cũng chỉ có thế. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm. Nàng đã nhiều lần bị Càng Nhiễm lén hôn, còn tưởng là nàng không biết, thực sự là một con hồ ly vừa xấu vừa tham lam, giờ lại muốn làm khó nàng như vậy. Tán Thanh Xuân cảm thấy tai mình hơi nóng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về má Càng Nhiễm, từ từ tiến gần thêm chút. Càng Nhiễm bị hành động dịu dàng này làm cho tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai, không biết nàng thực sự định hôn sao, nàng tưởng Tán Thanh Xuân sẽ từ chối. Càng Nhiễm trong đầu hỗn loạn. Khi Tán Thanh Xuân thực sự hôn lên trán nàng, cả con hồ ly đều sững sờ, không khỏi mở lớn đôi mắt. Mềm mại vô cùng, hơi lạnh một chút, hơi thở của Tán Thanh Xuân gần ngay bên tai, mùi hương nhẹ nhàng của đàn hương bao phủ lấy nàng. Nhưng, nàng muốn hôn là hôn môi, chứ không phải hôn trán. Càng Nhiễm không nhịn được siết chặt tay, nếu biết vậy đã không để Tán Thanh Xuân hôn nàng, nàng tự đi mà hôn, người phụ nữ này quá giữ kỷ luật rồi. Tán Thanh Xuân bên cổ có chút ửng hồng, quay mặt đi. Như vậy, có được chưa? Càng Nhiễm trong lòng nghĩ sao mà được, thế này rõ ràng là không đúng chỗ. Mặt nàng hơi nóng lên, hừ hai tiếng, thì thầm. Tạm được, Tán Thanh Xuân quay lại nhìn nàng, trong đôi mắt đen như ngọc bích thoáng qua vẻ nghi hoặc. Con hồ ly nhỏ này mặt đỏ từ khuôn mặt xuống tận cổ, làn da biến thành màu hồng nhạt, đôi tai hồ ly cũng mềm nhũn rủ xuống, sao lại nói là tạm được. Càng Nhiễm đối diện lại nhìn, có gì đâu, nàng chỉ cảm thấy bình thường, đánh giá thấp mà thôi. Tán Thanh Xuân mỉm cười, lại đưa ra một điều kiện. Ta sẽ đưa ngươi về, nhưng ngươi không được phép hóa hình trước mặt người khác. Càng Nhiễm trong mắt đầy nghi hoặc, tại sao? Tán Thanh Xuân nhíu mày, đáp một cách bình thản. Ngươi là yêu tu, nếu hóa thành hình người, e rằng khó mà giải thích danh tính trước người khác. Còn như hình hồ ly, chỉ có thể làm linh thú, sẽ tránh được một số phiền phức. Giải thích này thoạt nghe có vẻ hợp lý, tạm thời không thấy có vấn đề gì. Càng Nhiễm vẫy tay, được rồi, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta thiệt thòi như vậy, ngươi phải chăm sóc ta thật tốt. Tán Thanh Xuân gật đầu nhẹ, ngươi muốn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm nhếch môi, giơ tay chỉ vào bờ môi đỏ thắm của mình. Mỗi ngày ngươi phải hôn ta một lần, nếu có thể đồng ý, ta sẽ đồng ý với ngươi, không hóa thành hình người trước mặt người khác. Tán Thanh Xuân nhìn vào trong đôi mắt đầy vẻ quỷ quyệt của nàng. Ba chiếc đuôi lớn của nàng cũng lúc này đung đưa qua lại, có vẻ như đã tính toán kỹ lưỡng. Ánh mắt Tán Thanh Xuân lấp lánh, môi đỏ khẽ mở. Được, mỗi 7 ngày một lần, chỉ cần con hồ ly không hóa thành hình người trước mặt người khác, chắc sẽ không có quá nhiều người chú ý đến nàng. Càng Nhiễm nghe Tán Thanh Xuân thực sự đồng ý, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng không khỏi cảm thấy mình như đang nghe nhầm. Nàng vốn nghĩ Tán Thanh Xuân sẽ lạnh lùng từ chối. Đã chuẩn bị sẵn lý do rồi, mỗi ngày thân mật một chút cũng không sao. Nhưng Tán Thanh Xuân lại vì muốn đưa nàng về làm linh thú, đến cả sắc đẹp cũng hy sinh. Những người tu hành này thật sự là, chẳng lẽ họ không biết hôn môi có nghĩa gì sao? Đã tu tâm thanh tịnh, hôn môi cũng không để ý, nói hôn là hôn. Nhưng lần trước nàng muốn hôn Tán Thanh Xuân còn tránh đi. Càng Nhiễm có chút không hiểu, nhưng có vẻ như nàng cũng không thiệt thòi gì. Dù sao thì nàng chỉ muốn một lần hôn môi, Tán Thanh Xuân đã đồng ý, cũng chẳng có gì không tốt. Nàng cười rạng rỡ, vậy được, ngươi thu nhận linh mạch này, chúng ta ra ngoài, ta sẽ đến Lạc Phong Thành mua chút đặc sản địa phương, sau đó mang về tặng cho sư tỷ, sư muội, sư phụ của ngươi. Đặc sản của yêu giới, chẳng lẽ không phải yêu quái sao, còn có gì đặc sản? Tán Thanh Xuân nghĩ đến việc con hồ ly này rất giỏi thêu thùa. Sợ rằng lại muốn dùng móng vuốt hồ ly cầm kim chỉ thêu thùa, liền nhắc nhở. Không cần chuẩn bị những thứ đó, người tu hành bận rộn tu luyện, không chú trọng đến vật ngoài thân. Càng Nhiễm gãi đầu, ta muốn ở lại chỗ ngươi một thời gian, có lẽ sẽ làm phiền người ta chăm sóc, không mang chút lễ vật thì không ổn phải không? Hóa ra con hồ ly này thật sự chỉ định ở lại một thời gian ngắn, nhưng với thân phận và địa vị của nàng, dù Càng Nhiễm chỉ là một linh thú, cũng đâu cần phải đi làm vừa lòng người khác. Tán Thanh Xuân ánh mắt lạnh đi một chút, môi khép lại. Phòng tu của Thái Huyền Tông chỉ có ta và ngươi, sư phụ ta đã bay thăng lên thiên giới, hiện giờ chỉ còn một sư muội, đạo hiệu là Ngọc Hành Chân Nhân, các sư muội khác đều ở trong cung của mình, bình thường không có việc gì sẽ không đến thăm. Càng Nhiễm chống cằm, vậy thôi, không mang nữa, nhưng trong động phủ của ta có vài món đồ cần thu dọn. Trên đường cũng có thể dùng đến, tu giới cách đây rất xa đúng không? Nếu chúng ta dùng truyền tống trận của Lạc Phong Thành, chỉ có thể đưa đến thành phố biên giới của tu giới. Thái Huyền Tông có nền tảng hàng vạn năm, luôn chỉ thu nhận những người có tài năng xuất sắc, tài sản môn phái phân bố khắp tu giới. Chỉ cần bước chân vào tu giới bất kỳ nơi nào, trong các thành phố đều có trận truyền tống thẳng đến môn phái. Tán Thanh Xuân cũng không ngăn Càng Nhiễm thu dọn đồ đạc. Đồ trong động của ngươi có thể mang thêm một chút, trong phòng ngủ có chỗ để lưu trữ. Càng Nhiễm ừ một tiếng, được, vậy ta sẽ mang thêm chút. Tán Thanh Xuân thấy Càng Nhiễm đồng ý nhanh chóng, liền dùng pháp quyết, đánh vào linh mạch trong bí cảnh, cả linh mạch được nàng truyền vào trong không gian tay áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh mạch biến mất, bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ, Tán Thanh Xuân dẫn Càng Nhiễm rời khỏi bí cảnh trước khi nó sụp đổ, trở lại Hồ Hồ Sơn. Bí cảnh nhỏ này thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường rất nhiều, bọn họ vào chưa đầy nửa ngày, khi ra ngoài, yêu giới đã trôi qua 3 ngày. Ngày đó, cảnh tượng Càng Nhiễm và Diệp Tắc chiến đấu kịch liệt đã được các yêu quái nhỏ trong hồ Hồ Sơn nhìn thấy. Tưởng rằng quả cầu lửa sắp rơi xuống đốt cháy động phủ của mình, thì quả cầu lửa lại bị đánh bay đi. Chúng đều nghĩ là Hồ Hồ Đại Vương đại chiến. Nhưng khi chúng phát hiện quả cầu lửa biến mất, Đại Vương và người tu hành kia đều không còn đâu. Tất cả yêu quái nhỏ đều hoảng hốt. Tiểu Thích Duệ Tinh dẫn vài con yêu quái như Nguyễn Sơn Giáp Tinh đến nơi Đại Vương biến mất, không phân ngày đêm, đi đi lại lại, đào ra 10 mấy cái hố lớn. Editor, gương mấy bé quá. Đồng Mông dẫn theo yêu quái đến mời Càng Nhiễm tham gia tiệc mừng. Nghe thấy chuyện Càng Nhiễm đắc tội với người tu tiên bị truy sát, cũng không khỏi lo lắng, vội vàng đứng đợi ở nơi Càng Nhiễm biến mất, sốt ruột không yên. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng nhau ra khỏi bí cảnh, tất cả yêu quái đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng reo hò. Càng Nhiễm ban đầu cũng rất vui, nhưng khi nhìn xuống, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Ôi vèo, xung quanh toàn là hố lớn, chỉ có dưới chân nàng là đất lành, nếu không biết thì cứ tưởng nàng sắp nhận thầu ao cá ở trên núi cáo. Hồ hồ, rồi, Tiểu Thích Duệ Tinh lau nước mắt, nhào tới ôm lấy chân nàng. Đại Vương, người cuối cùng cũng trở về rồi, ta nhớ người lắm. Càng Nhiễm đá nó một cái, cô y nói, cái này là sao, định dẫn theo 7 yêu quái, chôn Đại Vương ngay tại chỗ sao? Tiểu Thích Duệ Tinh khóc lóc thảm thiết, Đại Vương, ta tưởng người không quay lại, dẫn theo 7 yêu đi tìm người khắp nơi, không phải định chôn Đại Vương đâu, hu hu. Trong mắt Càng Nhiễm lộ vẻ cười cười, có phúc có hòa, Đại Vương của các ngươi phúc lớn mạng lớn, đào rồi thì đào đi, bảo yêu quái nối những cái hố này lại. Vừa đúng mùa hè có thể nuôi cá trồng củ sen, các ngươi cứ sắp xếp đi. Tiểu Thích Duệ Tinh lại được Đại Vương thưởng cho mấy nắm linh thạch, nhiều đến mức ôm không xuể, vui mừng rơi nước mắt. Cảm ơn Đại Vương ban thưởng, ta nhất định sẽ tìm người trồng hoa giỏi nhất giúp Đại Vương xử lý chuyện này. Tiểu Thích Duệ Tinh tắm mình trong ánh mắt ghen tị, hâm mộ và oán hận của các yêu quái khác, lưng càng lúc càng thẳng, càng thêm kiêu ngạo. Nó cũng chia linh thạch cho vài con yêu quái nhỏ đã giúp đào hố và lấp đất. Tất cả mọi người đều có linh thạch, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi sáng. Càng Nhiễm thấy Tiểu Thích Duệ Tinh hào phóng, lại âm thầm bổ sung thêm một tấm phiếu linh thạch xanh cho nó. Tiểu Thích Duệ Tinh vui mừng đến mức suýt nữa la to lên, Càng Nhiễm vội vàng chớp mắt mấy cái ra hiệu nó giữ yên lặng. Đồng Mông thấy Càng Nhiễm không hề bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Tán Thanh Xuân vẫn đứng bên cạnh Càng Nhiễm, khẽ nói. Nhiễm tỷ, người không sao thì tốt rồi, mẹ ta tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng, sẽ phân phát chút đồ cho mọi người, nhớ đến nhé. Càng Nhiễm gật đầu, được rồi, ta biết rồi, sẽ đến, mọi chuyện với Hàn Băng Lang đã được giải quyết hết chưa? Báo tỷ không bị thương nữa chứ, Đồng Mông muốn nói lại thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa có gì nghiêm trọng. Chỉ là trong trận chiến với Hàn Băng Lang, nàng ấy bị mấy mũi tên băng đâm trúng sau lưng, giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nói đến đây, ta phải đi rồi. Cô ta đi được vài bước, suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với Càng Nhiễm. Việc người bị truy sát bởi người tu tiên ta sẽ không nói cho ai biết. Ta cũng đã nhắc nhở các yêu quái nhỏ trên núi rồi, ta cũng sẽ không nói với mẹ. Càng Nhiễm luôn nghĩ Đông Mông chẳng hiểu gì, chỉ là một đứa trẻ, không ngờ cô ta lại thông thạo như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy cảm kích. Tốt, cảm ơn ngươi, Đồng Mông. Đồng Mông hẳn là biết chuyện về linh chi nghìn năm, có lẽ Trấn Sơn Báo cũng đang tìm nửa phần linh chi đó. Nếu cô ta nói chuyện này với mẹ, có thể mẹ cô ta sẽ nghi ngờ Càng Nhiễm, nhưng Đồng Mông vẫn chọn giữ im lặng. Đồng Mông nói xong liền quay lưng rời khỏi núi cáo. Hồ hồ, không quay đầu lại, Tán Thanh Xuân nhìn tiểu yêu báo lại ra sức lấy lòng Càng Nhiễm. Có lẽ vì sống lâu bên nhau, tiểu yêu báo và Càng Nhiễm thật sự có thể sẽ ở bên nhau. Nhưng nàng không muốn thấy cảnh đó, vì thế mới đưa Càng Nhiễm về tông môn. Editor, tại sao? Càng Nhiễm đã nhắc nhở các tiểu yêu quái dưới tay giữ kín miệng, rồi cùng Tán Thanh Xuân quay về động phủ của mình. Cô lấy nửa phần linh chi nghìn năm mà mình tìm được từ độc ám hầu một tay rồi lấy ra từ hộp lụa. Cô lại tìm thấy chiếc nhẫn ngọc mà Diệp Tắc để lại. Quả nhiên phát hiện ra nửa phần linh chi nghìn năm còn lại, rồi đưa cho Tán Thanh Xuân. Những thứ này ta vất vả lắm mới có được, chúng ta mỗi người một nửa, mau ăn đi. Tán Thanh Xuân nhìn nửa phần linh chi nghìn năm, có tuổi thọ khoảng 9.000 năm, toàn thân giống như pha lê, phát ra ánh sáng chói mắt. Tiểu hồ ly này có thể một lần thu thập được đủ linh chi, chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, thật không dễ dàng. Linh chi này nếu chia đôi thì không thể có được 1.000 năm tu vi, chỉ có thể rửa tủy gọt xương, kéo dài tuổi thọ. Nàng vốn chỉ thiếu một bước nữa là có thể bay lên, linh chi 1.000 năm đối với nàng không có tác dụng lớn, nhưng với tiểu hồ ly ăn vào sẽ có ích hơn. Tán Thanh Xuân liền nói với Càng Nhiễm, tuổi thọ của ta còn vài nghìn năm nữa, không cần dùng đến, ngươi đưa cả hai nửa linh chi cho ta, ta sẽ giúp ngươi luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn so với ăn trực tiếp. Càng Nhiễm không hiểu vì sao thứ tốt như vậy mà ai cũng muốn có, vậy mà Thanh Xuân lại nói không cần dùng. Cô đưa cả hai nửa linh chi cho Tán Thanh Xuân, rồi thấy Tán Thanh Xuân vận chuyển linh khí trong tay, linh chi rất nhanh đã được luyện thành một viên đan dược trong suốt. Ngay lập tức, toàn bộ động phủ tràn ngập hương thơm của đan dược linh chi, ngửi thôi cũng khiến người ta cảm thấy như lơ lửng trong mây. Càng Nhiễm ngửi thấy mùi hương, khuôn mặt ửng hồng, cảm giác này giống như say rượu, không hiểu sao mọi người đều muốn có những vật phẩm kỳ diệu này, chứ ăn vào đã khiến người ta mê muội như vậy. Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm tu vi thấp, không thể chống lại được sự cám dỗ, liền cầm viên đan dược linh chi lên, đưa vào miệng Càng Nhiễm. Cách chương.